Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 thí luyện bắt đầu, cầu cất chứa, PS, cầu cất chứa đề cử điểm đánh, ăn thịt ăn cỏ toàn xem đại gia duy trì, chương 108 phản hồi Vu Sư Học Viện trên đường. Nguyên Tiêu còn có vẻ có chút tâm thần chưa định, hư không ảnh long chân quý tài liệu. Cho dù là bởi vì thời gian trôi đi hiệu lực giảm đi. Như thế nào sẽ như vậy, vận khí tốt vừa lúc dừng ở trong tay của hắn. Bình tĩnh lại, hắn liền ý đồ tìm kiếm nguyên nhân trong đó, này một tìm thật đúng là tìm ra vấn đề. Kỹ năng giao diện trung tử vong vận mệnh thiên phú đã xảy ra biến hóa, trong đó giết chết Harry Potter được đến may mắn cộng một thuộc tính, không thể hiểu được biến mất không thấy. Thật giống như này một cái thuộc tính chưa từng có xuất hiện quá. Cẩn thận ngẫm lại lúc này đây không thể hiểu được hào vận khí rất có thể chính là bởi vậy được. Đến tiến giai chính thức Vu Sư, hắn tự nhiên có 100% lòng tự tin kể từ đó. Tiến giai chính thức Vu Sư về sau pháp thuật thư loại này Vu Sư chuẩn bị chuyên trúc trang bị liền. Không thể không đề thượng kế hoạch, có phải hay không liền bởi vì hắn sinh ra loại này mãnh liệt ý. Tưởng, sau đó gãi đúng chỗ ngứa được đến hư không ảnh long tài liệu. Kia biến mất may mắn cộng một, trừ này bên ngoài hắn tìm không thấy khác giải thích. Đối với vận mệnh khủng bố, Nguyên Tiêu lại một lần có khắc sâu hiểu biết mạch Tây Vu Sư Tháp. Thêm tư chán đến chết đua tấu trên bàn linh kiện gì. Rốt cuộc tới lấy hóa, thêm tư ngẩng đầu, nhìn đẩy cửa ra đi vào Nguyên Tiêu lộ ra một cái tươi cười. Hắn đợi nhiều như vậy thiên Nguyên Tiêu mới đến lấy hóa. Hiện tại thật sự thực chờ mong Nguyên Tiêu nhìn đến hắn siêu ma ván trước kia điên cuồng thuộc tính. Sẽ lộ ra kiểu gì ngượng nghịu, 1000 năng lượng hắc thiết tệ, Nguyên Tiêu bắn ra một quả loang. Loáng hắc thiết tệ ở giữa không trung bị thêm tư bắt lấy, người siêu ma ván trượt thêm tư đưa qua. Một cái hai thước lớn lên toa hình ván trượt, toàn thân màu đen có 8 bánh xe, chọn dùng mini hạch động lực có thể sinh ra cực kỳ mạnh mẽ động lực. Đương nhiên thứ này cần thiết dán mà mới có thể có tốc độ. Một khi thoát ly mặt đất quá lâu tốc độ liền sẽ giảm mạnh, ta cùng ngươi nói. Ta thứ này. Thêm tư đang muốn giới thiệu một chút chính mình tác phẩm. Liền thấy Nguyên Tiêu đã thu hồi siêu ma ván trượt đi ra cửa hàng ngoại, 1500 khi tốc Nguyên. Tiêu đi ở trên đường lộ ra vẻ tươi cười. Loại này tốc độ đích xác thực mau, nhưng là với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Hắn siêu não chẳng sợ phân ra tới một nửa tính toán lực đều không thể so mặt khác Vu Sư học đồ kém. Càng đừng nói còn có mũ miệng nhẫn khí linh cùng tháp linh hai cái tính toán lực cường đại tôn. Tại, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, dư lại chính là chờ đợi 2 ngày sau Vu Sư thí luyện mở ra, Vu Sư học viện 1 tòa 7 tầng Vu Sư. Tháp trước cửa, chính ngọ dương quang thập phần nóng bỏng, nhưng là hơn 100 Vu Sư học đồ đã ở chỗ này chờ mấy cái giờ. Nguyên Tiêu lẳng lặng đứng ở đám người chung quanh nhìn chính mình đối thủ cạnh tranh, mỗi một năm. Mặc kệ tham gia Vu Sư thí luyện học đồ có bao nhiêu, cuối cùng chỉ biết sinh ra 10 cái chính thức. Vu Sư, đây là bởi vì tiến giai chính thức Vu Sư một loại quan trọng tài nguyên. Toàn bộ học viện bình quân một năm cũng chỉ có thể sinh sản ra tới thập phần. Liền tính còn có bao nhiêu cũng bị những cái đó đồng thau Vu Sư lưu trữ ban thưởng đệ tử hậu. Bối tại đây loại thời điểm, chẳng sợ chờ lại lâu đều sẽ không có người nổi điên quấy rối oanh. Nhưng vào lúc này, 7 tầng Vu Sư tháp trong giây lát bay lên trời, Vu Sư tháp đế một cái cùng loại cắm tàu bộ kiện. Thực mau ẩn vào Vu Sư tháp, tháp tiếp theo cái tháp tòa hoàn toàn khảm hợp năng lượng chỉ nhanh chóng khô khốc phong ấn. Hiển nhiên như vậy lớn lên thời gian Vu Sư tháp chính là ở rút ra năng lượng tiết điểm năng lượng. Tiến hành dự trữ, một đạo quang mang khuếch tán khai. Nguyên Tiêu cảm giác được hai mắt đau đớn lấy tay che mắt chỉ thấy nguyên bản 6 biên hình Vu Sư tháp, lúc này huyền phù ở giữa không trung không ngừng phân giải biến hình. Bất quá một lát một cái giống như kim loại tạo thành 100 mét gấu khổng lồ rơi trên mặt đất. Nhất cử nhất động đều khiến cho chung quanh không gian sinh ra rung chuyển, đây là Vu Sư Tháp biến. Hình, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, cho đến ngày nay. Vu Sư Tháp sớm đã không phải cổ xưa cái loại này tháp hình kiến trúc. Hoàng Kim Đại Lục phức tạp hoàn cảnh, các vị diện bất đồng lực lượng hệ thống cùng địch nhân. Đều yêu cầu Vu Sư Tháp có được lực lượng càng mạnh tháp hình. Là Vu Sư Tháp mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Nhưng là mất đi linh hoạt tính chính là một cái bia ngắm mơ siêu mà biến hình dị thú hình thái. Mới là tốt nhất chiến đấu tư thái. Chúng nó có thể đem Vu Sư năng lực dựa vào Vu Sư Tháp tăng phúc mấy lần không ngừng. Hơn nữa siêu ma dược tề tăng phúc, bất luận cái gì một cái tam giai trở lên Vu Sư đều có được khủng bố thụ quần lực phá hoại kiểu mới. Vu Sư Tháp, làm Vu Sư ở trong chiến tranh đến chết suất giảm xuống mấy lần không ngừng, muốn nói duy nhất khuyết. Điểm, chính là loại này hình thái tiêu hao năng lượng khủng bố bổ sung năng lượng so chậm. Vô pháp thời gian dài ở vào biến hình hình thái, nhiều nhất một lần chiến đấu cái mấy năm, liền không thể không giải trừ biến hình tọa lạc ở năng lượng tiết điểm chứa đựng năng lượng đừng. Tưởng rằng mấy năm thời gian rất dài, một ít văn minh gian chiến đấu ít nhất sẽ liên tục vài thập niên, màu ngân bạch lục mang tinh trận ở. Kim loại gấu khổng lồ dưới chân tản ra, trực tiếp bao vây lấy sở hữu Vu Sư học đồ triển khai không gian khiêu dược. Xích bạch sắc quang mang hiện lên, Vu Sư học đồ đã bị Vu Sư Tháp dịch chuyển đến một cây đại thụ đỉnh. Nguyên Tiêu đánh giá bốn phía, dưới chân đại thụ ít nói có 300 mễ cao, so chung quanh rừng rậm đều cao hơn một đoạn, đại thụ chung quanh là một loạt lại một loạt chỉnh tề. Gieo trồng thực vật, giống như một đám vòng tròn khuếch tán mở ra, ở phạm vi một dặm nội hình thành một mảnh khu vực an toàn. Cẩn thận quan sát Nguyên Tiêu lại phát hiện này đó thực vật có một loại mạc danh quen thuộc. Cả mơ siêu đậu Hà Lan xạ thủ, hàn băng xạ thủ, quả hạch tường, hàn băng nấm, mà thứ, xương rồng bà, từng hàng vòng tròn gieo trồng thực vật, toàn bộ đều cùng cổ xưa địa cầu một trò chơi thực vật đại chiến cương thi giống nhau. Chỉ là này đó thực vật có thể so trong trò chơi hung hãn nhiều. Riêng là phát ra khủng bố năng lượng dao động liền biết uy lực không nhỏ, những cái đó ngã vào nhất. Bên ngoài quả hạch ngoài tường mặt thật lớn cốt hài, đã thuyết minh nơi này có bao nhiêu an toàn, mọi người tập hợp một tiếng hét to. Sở hữu Vu Sư học đồ theo bản năng ở cành khô thượng xếp thành mấy bài, bọn họ đã nghe ra tới. Cái này đúng là bọn họ ở học đồ lâu đài ác mộng thiết tháp huấn luyện viên. Chỉ là không nghĩ tới này một vị còn phụ trách Vu Sư thí luyện. Hiện giờ nghĩ đến Vu Sư tháp biến hình nhưng còn không phải là một cái đại địa gấu khổng lồ thực. Hảo, xem ra mọi người đều còn nhớ rõ ta thiết tháp huấn luyện viên vuốt đầu chọc cười to nói. Từ hôm nay trở đi một tháng, nơi này chính là khu rừng này duy nhất an toàn mảnh đất. Mặc kệ các ngươi gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ cần trở lại doanh địa đều có thể giữ được tánh mạng, nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi. Đừng các ngươi trở về thời điểm liền rốt cuộc vô pháp rời đi, một tháng thời gian. Các ngươi có thể ở phạm vi 200 dặm nội tự do săn giết hung thú thu thập các loại tài liệu. Một tháng sau thu hoạch lớn nhất 10 cái có được tiến giai chính thức Vu Sư tư cách. Có thể được đến một lần phân liệt linh hồn căn nguyên cơ hội, có thể cướp đoạt sao? Đội ngũ trước nhất một cái tóc vàng thanh niên mỉm cười nói. Tuy rằng tươi cười thập phần ôn nhu dương cương, nhưng là lại che giấu không được cái loại này trời sinh tự nhận là cao nhân nhất đẳng kiêu ngạo. Phảng phất này toàn bộ Vu Sư thí luyện hắn đã nhất định phải được có thể thiết tháp huấn luyện. Viên nghiêm túc nói, không những có thể cướp đoạt, còn có thể giết người. Ở trong rừng cây không có luật pháp không có quy củ. Có chỉ là nhược thịt cường giả ăn thịt kẻ yếu ăn cỏ, chết ở trong rừng cây chỉ là hung thú bài tiết vật. Chỉ có sống sót mới là cường giả, ngoặc kép, hết chương.